Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ti sư nhìn một hồi. Hảo. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, đầu tiên đem Hỏa Linh Nhi bế lên. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một tháng sau, trùng phản diện vui thích đi ra Thiên Đồng Cung, trong nội tâm tràn đầy khoái hoạt, cùng với cảm giác thành tựu. Trùng phản diện cảm thấy tuyệt vời tu luyện sinh hoạt, lần nữa thăng lên một đại cấp. Liền trước mắt, hắn đã có thế đồng thời cùng hai đôi sư đồ tu luyện. Còn lại hai đôi, trùng phản diện cảm thấy có lẽ cũng có cơ hội. Khoảng cách đến Long tộc Thánh Sơn, còn có một chút thời gian. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, liền hướng U Thiên Ngưng chỗ ở Thiên Ngưng Cung mà đi. U Thiên Ngưng đang tại trong đại điện chỉ đạo Long Vi Nhi luyện võ, nhìn thấy Tôn Thiên tới, nhãn tình sáng lên, nói: "Hệ Đại Thiên Đồ Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Tại lần trước uống rượu sau, Tôn Thiên mãnh liệt yêu cầu, U Thiên Ngưng gọi mình Đại Thiên. Mặc dù không biết, Đồ Nhi vì sao muốn chính mình như vậy xưng hô hắn. Bất quá, U Thiên Ngưng cũng không ngại, tương phản còn cảm thấy rất thú vị. Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê ngàn ngưng sư tôn, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi." U Thiên Ngưng lập tức nghĩ tới một loại nào đó tiên đan, nói: "Ê lễ vật gì?" Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê lễ vật này, ta muốn đơn độc tiễn đưa ngươi." Úp. U Thiên Ngưng kinh ngạc, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, nhìn một chút đồng dạng hiếu kỳ Long Vi Nhi nói: "Y Vi Nhi, ngươi đi xuống trước." "Biết, sư tôn." Long Vi Nhi rất hiếu kỳ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe theo sư tôn lời nói, mắt nhìn mến yêu vị hôn phu, đỏ mặt rời đi đại điện. Long Vi Nhi sau khi rời đi, Tôn Thiên lập tức dùng huyền cơ đóng lại cửa đại điện. U Thiên Ngưng càng hiếu kỳ hơn đứng lên, nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi nghĩ tiễn đưa vi sư cái gì?" Tôn Thiên cười nói: "Ta có một cái tiên đan, gọi là Sửa Linh Tiên Đan, định đưa cho sư tôn." U Thiên Ngưng nhãn tình sáng lên, trong lòng tự nhủ chính mình đoán không có sai. U Thiên Ngưng nở nụ cười, nói: "Ê Đại Thiên, cuối cùng cam lòng đưa nó đưa cho vi sư sao? Vi sư còn tưởng rằng, muốn chờ vi sư uống rượu uống thắng ngươi mới thôi đâu." Tôn Thiên cười cười, nói: "Y vốn là cũng là dạng này tính toán. Bất quá, gặp sư tôn như thế ưa thích Sửa Linh Tiên Đan, đệ tử quyết định tiên tướng nó đưa cho sư tôn." "Hừ, tính ngươi có hiếu tâm." U Thiên Ngưng hừ một tiếng, tinh xảo trên gương mặt đáng yêu lộ ra vui mừng. Nhưng Tôn Thiên vừa cười nói: "Ghẻ bất quá, ngàn ngưng sư tôn. Ta tiên đan có thể tiễn đưa ngươi. Ngươi có phải hay không muốn hôn ta mấy ngụm?" U Thiên Ngưng một sững sờ, lập tức nói: "Ê Đại Thiên, vi sư vì sao muốn thân ngươi?" Tôn Thiên cười nói: "Ê ngươi thiếu ta nha. Ngươi đã quên sao? Mỗi lần thua sau, đều thiếu nợ ta một nụ hôn." U Thiên Ngưng đỏ mặt, lập tức nói: "Ê chẳng phải thiếu mấy trăm sao? Có gì ghê gớm đâu." Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê ngàn ngưng sư tôn, ngươi nghĩ sai rồi a, làm sao lại chỉ thiếu mấy trăm? Ngươi đã quên, nếu như không thân, mỗi ngày muốn nhiều tăng thêm 0.1 cái hôn sao? Bây giờ, ngươi tổng cộng thiếu ta." Nói xong, Tôn Thiên từ trong hệ thống hối đoái ra một cái máy kế toán, cho U Thiên Ngưng tính toán. Không tính không biết, tính toán giật mình. Nhìn một chút cái kia một chuỗi thật dài con số, Tôn Thiên chính mình cũng ngây người. Không phải liền là phía ngoài thời gian, đi qua 4 ngày sao? U Thiên Ngưng thiếu mình môi thơm, như thế nào lấy kinh làm đơn vị, một kinh một vạn triệu một ức ức. Trùng phản diện có chút xấu hổ, nghĩ thầm có phải hay không hố quá độc ác. U Thiên Ngưng lại nghi hoặc nhìn Tôn Thiên trong tay máy kế toán, nói: "Hệ Đại Thiên, ngươi đây là bảo vật gì? Thế mà theo mấy lần, có thế nhảy ra con số." Thứ 530 chương tình cảm ngầm sinh U ngàn ngưng. Tôn Thiên cười nói: "Ê không có gì, Thiên Ngưng sư tôn. Chỉ là ta tùy tiện chế tác đồ chơi nhỏ. Tóm lại ngươi bây giờ thiếu ta thật là nhiều hôn. Ngươi nếu là không hôn ta mà nói, ta liền đi nói cho Vũ Hinh sư tôn các nàng. Nói ngươi khi dễ ta." "Ngươi." U Thiên Ngưng lập tức bị chọc tức, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng, thở phì phò nói, "Ê Đại Thiên, ngươi có phải hay không quá mức?" Tôn Thiên cười nói, "Y không có nha, Thiên Ngưng sư tôn. Rõ ràng là ngươi quá mức. Ngươi nhìn đệ tử như vậy hiếu thuận ngươi, cùng ngươi uống rượu, cho ngươi bóp chân, còn nghĩ cho ngươi tiên đan, ngươi lại một nụ hôn cũng không cho ta. Đệ tử thực sự là quá thảm." U Thiên Ngưng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, giống như chính xác chính mình có một chút quá mức. Suy nghĩ chính mình muốn cùng Đồ Nhi hôn môi. U Thiên Ngưng kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không ghét. Bởi vì, ở trong giấc mộng, U Thiên Ngưng không biết cùng Đồ Nhi thân bao nhiêu lần. Nghĩ được như vậy, U Thiên Ngưng lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói, "Y vậy được rồi, Đại Thiên, bất quá ngươi không thể nói cho người khác biết." "Hảo, sư tôn." Trùng Phản Diện nhãn tình sáng lên, lại đem U Thiên Ngưng bế lên. U Thiên Ngưng lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cũng không biết tên Đồ Nhi này, từ lúc nào bắt đầu, ông chính mình liền vuốt ve thuận tay như vậy. Bất quá, U Thiên Ngưng cũng không có kháng cự. Dù sao, nàng đã suy nghĩ muốn hôn hắn. U Thiên Ngưng nhìn một chút Tôn Thiên gần trong gang tấc khuôn mặt. Cái kia thần vương tầm thường nhan trị, để cho U Thiên Ngưng lại đỏ mặt đứng lên. U Thiên Ngưng ngượng ngùng, cứ như vậy thân đồ, mệnh lệnh Tôn Thiên, nói, "Ê Đại Thiên, nhắm mắt lại." "Úc, hảo." Trùng Phản Diện nhắm mắt lại. U Thiên Ngưng vừa nhìn về phía Tôn Thiên. Rõ ràng là tuyệt thế nữ đế. Mà giờ khắc này, U Thiên Ngưng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập rộn lên. Trong mộng cảnh, Tôn Thiên hôn thân thể mình cảnh tượng, lần nữa hiện lên trong đầu. U Thiên Ngưng trong lòng kịch liệt nhảy một cái, lập tức chịu đựng trong lòng ngượng ngùng, nhẹ nhàng đích thân lên Tôn Thiên. "Đinh. Ngươi sáo lộ U Thiên Ngưng, để cho U Thiên Ngưng chủ động hôn ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng." Thanh âm thanh thúy vang lên, Trùng Phản Diện nhãn tình sáng lên, lập tức trở về hôn. U Thiên Ngưng thân thể chạm điện rung lên, muốn né tránh, nhưng không thành công. "Đinh. Ngươi hôn lấy U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mặt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Túc chủ sẽ thu hoạch được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút ra hay không?" Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lần này liền để U Thiên Ngưng tình cảm ngầm sinh. Tôn Thiên nghĩ thầm, rượu nhiều như vậy không phải uống chùa. Tôn Thiên quả quyết nói, "Y rút ra." Âm rơi, Tôn Thiên đầu mặt xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, lại chậm rãi ngừng. "Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Thanh Long thần huyết. Số lượng, 1 bình. Thanh Long thần huyết, bày trận tại đông, Thanh Long nghe lệnh. Túc chủ mỗi luyện hóa một giọt Thanh Long thần huyết, sẽ thu hoạch được Thanh Long chi lực. Đồng thời, Thanh Long thần huyết đối với nắm giữ Thanh Long huyết mạch Long tộc, nắm giữ kỳ hiệu. Có thế kích phát bên trên cổ Thanh Long huyết mạch." Một cái bình ngọc huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra vui mừng. U Thiên Ngưng nhanh chóng nhảy lên tâm, nhìn một chút Tôn Thiên, dịu dàng nói, "Ơ như thế nào, Đại Thiên, hài lòng chưa?" "Hài lòng." Tôn Thiên cười gật đầu. "Rất hài lòng. Vốn chỉ là muốn chiếm sư tôn tiện nghi, thế nhưng lại đánh bậy đánh bạ tăng lên U Thiên Ngưng hảo cảm đối với mình đánh giá. Tình cảm ngầm sinh chứng minh U Thiên Ngưng đối với chính mình có tình yêu nam nữ. Đây thật là quá tuyệt vời." Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên đem chuẩn bị xong tiên đan lấy ra, đưa cho U Thiên Ngưng, nói, "Ghệ Thiên Ngưng sư tôn, cái này cho ngươi. Nếu như không đủ, ta cho ngươi thêm luyện." "Cái này còn tạm được." U Thiên Ngưng nhận lấy chứa tiên đan bình ngọc. Mặc dù không biết chính mình là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Nhưng mà, thu được nhũ linh tiên đan, U Thiên Ngưng vô cùng vui vẻ. Mắt nhìn cười hì hì chính mình Tôn Thiên, U Thiên Ngưng nói, "Ê tốt, Thiên Nhi. Vi sư muốn nghe dùng tiên đan, ngươi đi về trước đi." Tôn Thiên cười nói, "Ê tốt, Thiên Ngưng sư tôn. Lần sau ta lại tới tìm ngươi." U Ngàn Ngưng nói, "Ê tìm ta làm cái gì?" Tôn Thiên cười hì hì nói, "Ê thân miệng nhỏ nha, ngươi thiếu ta nhiều như vậy, sẽ không muốn giật nợ chứ?" U Ngàn Ngưng đỏ mặt, chẳng biết tại sao, trong nội tâm lại không có kháng cự cảm xúc, đỏ mặt nói, "Ý ai nghĩ quyệt nợ." "Hừ." Trở lại Cửu Dương Thiên Khuyết sau, Trùng Phản Diện cao hứng phi thường. chưa nhận được thi ngưng nữ đế. Nhưng mà nhân vật phản diện nghịch đồ, cảm giác hướng về phía trước vượt qua một bước dài. Dù sao, đích thân lên miệng nhỏ giống như cắm điện vào trì. Về sau, sẽ tự động. Lập tức liền muốn tới Long tộc Thánh Sơn, kế tiếp. Lại cho Long Yên Nhiên luyện chế một lò thăng long tiên linh đan a. Tôn Thiên lẩm bẩm, nghĩ đến liền làm, liền tiến vào phòng luyện đan. Thăng long tiên linh đan. Đây là tiên cấp đan dược ngũ phẩm, có thể tăng lên rất nhiều long tộc tu vi. Lần này, Trùng Phản Diện một hơi luyện chế ra 10 cái. Mỗi một mai, cũng có 5 đầu đan văn. 5 đầu đan văn tiên đan, chính là ngũ chuyển tiên đan. Nó dược lực, là tam chuyển tiên đan 4 lần, tầm thường tiên đan 32 lần. Tôn Thiên cho Long Yên Nhiên 2 khỏa. Long Yên Nhiên phục dụng viên thứ nhất xuống, đi thẳng đến Chí Tôn Cửu Trọng đỉnh phong. Kế tiếp viên thứ hai, Long Yên Nhiên cũng không có ăn vào. Bởi vì, chỉ là một quả này ẩn chứa dược lực, liền cần Long Yên Nhiên tốn thời gian, thật tốt luyện hóa. Công chúa nữ bột Long Yên Nhiên thật tốt cảm kích Tôn Thiên một phen. Xin chỉ thị Tôn Thiên sau. Nàng liền bắt đầu bế quan. Cửu Dương Tiên Liễn tiếp tục hướng Long tộc Thánh Sơn phương hướng phi hành. Hai ngày sau đó, tại Long Yên Nhiên xuất quan thời điểm, Tiên Liễn cuối cùng đã tới Thánh Sơn. Lần này, không có như trên một lần như vậy cao điệu. Trùng Phản Diện cũng không có nhượng nữ đế sư tôn ra sân, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn Thánh Sơn phụ cận yêu linh nhóm ánh mắt. Long tộc các cường giả, lại một lần đường hẻm hoa nghênh, thiết yến khoản đãi. Long tộc mỗi một mạch Long Vương đều có mặt yến hội. Mộc Long nhất tộc, Hỏa Long nhất tộc, Băng Long nhất tộc, Thủy Long nhất tộc Long Vương đều vô cùng hưng phấn. Bởi vì, thánh tử mang theo nữ nhi của bọn hắn ra ngoài lịch luyện, không đủ một tháng. Thế nhưng là, tu vi của các nàng, đều có tăng lên trên diện rộng. Cái này khiến khác một mạch Long Vương vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không có nữ nhi. Bằng không nhất định đem nữ nhi dẫn tiến cho thánh tử. Lúc buổi tối, Tôn Thiên ở đến Thanh Long Phong. Băng Long một mạch công chúa Long Tuyết Linh, cùng với Thủy Long một mạch công chúa Long Thủy Nhi cùng một chỗ thị tẩm. Hai vị Long nữ công chúa xấu hổ mang e sợ. Các nàng cũng không phải lần thứ nhất thị tẩm. Nhưng mà, quang minh chính đại, phụ thân đều biết, vẫn là lần đầu. Tôn Thiên thuận tay tăng lên một đợt hai nữ thần phục, tiếp lấy đem chủ ý đánh tới trên thân Long Vi Nguyệt. Long Vi Nguyệt chẳng những là Hỏa Long một mạch công chúa, vẫn là mới thi mệnh Sở Vân Mệnh Trung chú định Hồng Nhan. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trùng Phản Diện vẫn không có nhận được Long Vi Nguyệt, cũng không có cùng nàng tu luyện. Lúc này, nhìn xem Long Vi Nguyệt đỏ mặt đứng tại trước mặt, Tôn Thiên cười híp mắt nói, "Ỷ Vi Nguyệt, hôm nay từ ngươi bồi ta tu luyện." Thứ 531 chương ước hẹn 3 năm. Long Vi Nguyệt thần sắc mừng rỡ, nói, "Ê chủ nhân, cuối cùng đến phiên Vi Nguyệt sao?" Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, "Ê vui vẻ như vậy, có phải hay không một mực tại nhớ chủ nhân?" "Ân." Long Vi Nguyệt gật đầu, nàng vốn là đối với thánh tử có ý tưởng. Bằng không thì ngày đó, cũng sẽ không buổi tối tới tìm thánh tử. Mà tại thánh tử ký kết thượng cổ khế ước sau, loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Nhiệt tình không bị cản trở Hỏa Long nhất tộc công chúa, một mực chờ mong chủ nhân khống chế chính mình. Để cho chủ nhân trở thành chính mình kỵ sĩ. Long Vi Nguyệt chủ động nói, "Ê chủ nhân, trước hết để cho Vi Nguyệt đấm bóp cho ngươi a." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê có thể, Vi Nguyệt. Hiếm có chủ động như vậy tôi tớ công chúa. Chủ nhân ta rất ưa thích. Chúng ta đi trồng tử không gian, nơi đó thời gian dư dả, chủ nhân ta phải thật tốt hưởng dụng ngươi." "Ân." Công chúa Long Vi Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đỏ mặt, đi theo thánh tử chủ nhân tiến vào hạt giống không gian. "Đinh. Ngươi để cho Long Vi Nguyệt cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Vi Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Thiên mệnh chi tử Sở Vân khí vận âm năm. "Đinh. Ngươi cướp lấy Long Vi Nguyệt trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Long Vi Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Thiên mệnh chi tử Sở Vân khí vận âm 200. "Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra?" Hạt giống trong không gian, thời gian trôi qua 10 ngày. Theo thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên sắc mặt vui mừng, nói, "Ê mở ra." "Đinh. Túc chủ mở ra kim cương bảo rương. Chúc mừng túc chủ thu được thanh long lệnh. Thanh long lệnh, sử dụng sau, cấp 10 kích phát thanh long huyết mạch. Này lệnh bài đối với long tộc hữu hiệu. Trùng phản diện lại đem long tuyết linh cùng long thủy nhi gọi vào hạt giống không gian, hưởng thụ ba vị long nữ công chúa cùng một chỗ phục thị. Khi hạt giống không gian thời gian, lại qua 10 ngày. Trùng phản diện mới từ bên trong đi ra. Thời gian kế tiếp, Tôn Thiên vẫn như cũ lưu tại trong thanh long phong. Trong lúc đó, có long tộc long tử đến đây bái phỏng, nói muốn hiệu trung Tôn Thiên. Trùng phản diện tùy tiện ứng phó một chút, liền đem bọn hắn đuổi đi. Trùng phản diện đối với long tử không có hứng thú. Long nữ công chúa mới là yêu nhất. Đinh. Ngươi đối với long tuyết linh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long tuyết linh ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi đối với long thủy nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long thủy nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi đối với long vi nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long vi nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Thiên mệnh chi tử Sở Vân khí vận âm 5. Ngươi mệnh lệnh long yên nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long yên nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Thiên mệnh chi tử Sở Vân khí vận âm 10. Rất im lặng. Tôn Thiên tại Thanh Long Phong vui sướng tu luyện, thu hoạch rau hẹ. Mà trèo non lội suối Sở Vân cuối cùng mang người, đi tới Long tộc Thánh Sơn. Thần sắc hắn kiên nghị, khí tức cường đại, chỉ là vừa mới bước vào Thánh Sơn, liền bị Long tộc cường giả ngăn cản đường đi. Người phương nào đến? Dám xông vào vào ta Long tộc Thánh Sơn? Long tộc cường giả khí tức phi thường cường đại. Nhưng mà, Sở Vân hoàn toàn không sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua cái này Long tộc cường giả, nói ê ngự thú Sở gia, Sở Vân. Ngự thú Sở gia, Sở Vân. Long tộc cường giả nao nao, nói tiếp lê thế nhưng là cùng ngũ công chúa có ước hẹn 3 năm Sở Vân. Không tệ. Sở Vân chậm rãi mở miệng, nói ê thỉnh cầu tiền bối thông báo, cáo tri quý tộc ngũ công chúa. Nói Sở Vân tới. 3 năm trước đây ước định, cũng nên làm kết thúc. Long tộc cường giả nhìn thật sâu nhìn Sở Vân. Hắn đối với Sở Vân có ấn tượng, càng nhiều hơn chính là tiêu cực ấn tượng. 3 năm trước đây, ngự thú gia tộc Sở Vân không có chút thiên phú nào, bị ngũ công chúa từ hôn. Nhưng hôm nay, lần này bộ dáng, gọi hắn lau mắt mà nhìn. Ngươi tạm chờ lấy. Long tộc cường giả nói một câu, đem Sở Vân lưu lại dưới núi, liền hướng Thánh Sơn mà đi. Hạt giống trong không gian, trùng phản diện như cũ tại vui sướng chơi đùa. Trước mặt hắn quỳ nữ tử, không còn là long tộc ba vị công chúa, mà là Hắc Ám Chi Nô Tử Yên. Theo Tử Yên lại một lần cùng chủ nhân tu luyện. Tôn Thiên trong đầu, vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi mệnh lệnh Tử Yên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt Tử Yên ngoan ngoãn theo độ vì 400%. Thu được Quang Minh Nữ Bộc xưng hào. Quang Minh Nữ Bộc, thu được nên danh hiệu Nữ Bộc, thu được 50 lần chiến lực tăng thêm. Túc chủ cùng với tu luyện, sẽ thu hoạch được 30 lần tốc độ tu luyện. Quang Minh Nữ Bộc nắm giữ vượt qua người bình thường gấp 20 lần dục niệm. Nhưng bởi vì tự thân Quang Minh thuộc tính, có thể tự nhiên khống chế tự thân dục niệm. Nhìn một chút Quang Minh Nữ Bộc giới thiệu, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Còn tưởng rằng, Tử Yên ngoan ngoãn theo đạt đến 400% sau, cũng sẽ phát động giống Diệp Khuynh Tư tuyển hạng. Nhưng mà lại không có. Trực tiếp trở thành Quang Minh Nữ Bộc. Xem ra, Sa Đọa Chi Bộc là một cái ẩn tàng xưng hào. Cũng không phải tất cả tôi tớ đều có thể trở thành Sa Đọa Chi Bộc. Nói như vậy, Diệp Khuynh Tư còn thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tôn Thiên nhìn xem Tử Yên thuận theo bộ dáng, lại lẩm bẩm kể Quang Minh Nữ Bộc tu luyện tăng thêm, không sánh được Sa Đọa Chi Bộc. Nhưng chiến lực tăng thêm lại cao hơn Sa Đọa Chi Bộc. Mặt khác, còn có thể tự nhiên khắc chế dục niệm, này ngược lại là không tệ. Tôn Thiên mỉm cười. Hắn lại một lần nữa hưởng thụ lấy Quang Minh Chi Bộc phục thị. Tiếp lấy, hắn lại đem Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, cùng với Long Vi Nhi cùng một chỗ gọi tiến vào Cửu Dương Đại Điện. Thời gian lại qua 10 ngày. Trùng Phản Diện ôm Triệu Loan Nhi cùng Long Vi Nhi cùng một chỗ, về tới Thanh Long Phong. Lúc này, một đạo yểu điệu bóng người, vội vã từ bên ngoài đi vào. Chủ nhân. Thanh âm trong trẻo êm tai. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Long Y Nhiên. Thế nào, Y Nhiên? Tôn Thiên hỏi. Long Y Nhiên nhìn một chút chủ nhân bên cạnh, hai vị thánh nữ gợi cảm dáng người, gương mặt xinh đẹp vì đó đỏ lên, nói tiếp ê chủ nhân, Sở Vân tới. Úc. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nói ê đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Y Nhiên, không cần khẩn trương. Hôm nay, chủ nhân cho ngươi tọa trấn. Ân, cảm tạ chủ nhân. Long Y Nhiên gật đầu, thần sắc cảm kích. Mặc dù đã tăng lên tu vi, nhưng mà nghe Sở Vân đến đây, Long Y Nhiên không khỏi khẩn trương. Nhưng mà, nghe Tôn Thiên lời nói, nàng khẩn trương cảm giác biến mất. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Long Y Nhiên, Triệu Loan Nhi, Long Vi Nhi bước ra viện tử. Nhảy lên tiên liễn. Tôn Thiên tự mình khống chế tiên liễn, hướng Long tộc dưới Thánh Sơn bay đi. Phút chốc, liền đã đến Long tộc dưới Thánh Sơn một cái sườn núi trong sân rộng. Bây giờ, trong quảng trường bên ngoài, vây quanh không ít người. Bộ phận là Long tộc tuổi trẻ nam nữ. Nhưng mà cũng có một bộ phận là Long tộc Thánh Sơn phụ cận yêu linh. Nghe, có nhân loại ngự thú sư Sở Vân đến đây phó ước hẹn 3 năm. Phần lớn yêu linh đều hiếu kỳ không thôi. Không biết 3 năm này ước hẹn kết quả như thế nào. Cũng có số ít một nhóm người, bản thân là Ngũ công chúa Long Y Nhiên tùy tùng. Bọn họ đứng tại ngoài sân rộng, ánh mắt quét lấy trong quảng trường, cái kia một bộ hắc bào nam tử trẻ tuổi. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng địch ý. Thứ 532 chương Sở Gia, Sở Vân. Long tộc một Long chi mạch Long Vương Long Khiếu Sâm, bây giờ ngồi ở quảng trường phía trước trên mặt ghế. Long Khiếu Sâm là phụ thân Long Y Nhiên, nắm giữ thần đế cửu trọng đỉnh phong tu vi. Phía sau hắn xếp thành một hàng, cũng là một Long nhất tộc cường giả, mang theo ánh mắt dò xét quét lấy Sở Vân. Long tộc ở trong, một Long nhất tộc xem như hiểu rõ nhất Sở Vân. Bọn hắn đều không nghĩ đến, 3 năm trước đây bị từ hôn Sở Vân, lại có dũng khí đi lên Long tộc Thánh Sơn. Long Khiếu Sâm càng rõ ràng hơn, Sở Vân kỳ thực là tới đánh mặt. Bất quá, bởi vì nữ nhi Long Y Nhiên đã trở thành thánh tử người bên cạnh. Long Khiếu Sâm phi thường bình tĩnh. Khi biết Sở Vân tới sau, hắn chủ động hướng tộc trưởng Long Cảnh Thiên xin đi giết giặc, muốn chủ trì chuyện hôm nay. Cho nên, hắn mới dùng chủ sự thân phận, xuất hiện ở đây sao? Long Khiếu Sâm cười nhạt một tiếng, nói ê Sở Vân, hiếm thấy ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. 3 năm sau, thật sự tới tộc ta Thánh Sơn. Quan hình dạng của ngươi, đã đến niết bàn cửu trọng a. Mặt hướng khi xưa chuẩn nhạc phụ, Sở Vân trong lòng có hận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thản nhiên nói, ghê còn có thể, tiếp cào Sâm Long Vương. Vãn bối bây giờ niết bàn cửu trọng đỉnh phong. Long Khiếu Sâm gật đầu, nói, ghê ngươi thời gian 3 năm, từ linh hải cảnh đều không phải là tồn tại, đến niết bàn cửu trọng đỉnh phong, lại là khó lường. Bất quá, qua ngươi bộ dáng, vẫn như cũ không phải nữ nhi của ta đối thủ. Sở Vân nói, ê Long Vương, ngài nói đùa. Ta là một vị ngự thú sư. Bản thân ta tu vi cao thấp, đối với một trận chiến này ảnh hưởng cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là nhìn Ngũ công chúa, có thể hay không đánh bại ta yêu bộc. Long Khiếu Sâm gật đầu, nhìn về phía Sở Vân người sau lưng. Một tôn hóa thành hình người khôi ngô thụ yêu. Một tôn là tuyệt thế khuynh thành nữ tử, bản thể là thất thải thánh điệp điệp yêu. Trừ cái đó ra, còn có một tôn lông tóc đỏ rực cửu vĩ yêu hồ. Mặt khác là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Long Khiếu Sâm một mắt nhìn ra thân phận của nàng, càng là hổ tộc tối khó lường công chúa. Long Khiếu Sâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nói ê Sở Vân, ngươi những thứ này yêu bột thực lực cũng không tệ. Ít nhất cũng là chí tôn ngũ trọng. Nhưng nói thật cho ngươi biết, nữ nhi của ta tu vi sớm vượt qua chí tôn ngũ trọng. Nữ nhi của ta vẫn là Long nữ. Lấy năng lực của bọn hắn, không cách nào chiến thắng nữ nhi của ta. Không cách nào chiến thắng. Sở Vân cười, nói y vậy liền để Long Vương, đem Ngũ công chúa kêu đi ra. Cùng ta Sở Mổ một trận chiến a. Long Khiếu Sâm thản nhiên nói y nữ nhi của ta cũng tại trên đường tới. Úc. Tới. Long Khiếu Sâm quay đầu nhìn về phía Long Yên Nhiên tới trước khi phương hướng. Nhưng lập tức tinh thần đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì, Long Yên Nhiên là đang ngồi Cửu Dương Thánh Tử tiên liễn tới. Thánh Tử cũng tới. Quả nhiên, hắn tại Long Yên Nhiên thân bên cạnh, thấy được thần vương một dạng Cửu Dương Thánh Tử. Long tộc cường giả thấy được trên tiên liễn Long Yên Nhiên, cùng với mang theo kim sắc mặt nạ Cửu Dương Thánh Tử, trên mặt đã lộ ra vui mừng. Cho dù Cửu Dương Thánh Tử đã thu Long Yên Nhiên làm tôi tớ. Nhưng mà, nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử ủng hộ như vậy Long Yên Nhiên, cũng vì Long Yên Nhiên cao hứng. Sở Vân cũng nhìn thấy Long Yên Nhiên, tiếp đó nắm đấm nắm chặt. Mặc dù lần lượt nói với mình, lúc nhìn thấy Long Yên Nhiên, phải tỉnh táo. Nhưng mà, bây giờ, hắn tâm cực độ không bình tĩnh. Chính là nữ nhân này, 3 năm trước đây hướng mình từ hôn, để cho chính mình thụ trước nay chưa có nhục nhã. Ngự thú gia tộc Sở gia cũng bị người chế giễu. Mặt khác, so sánh 3 năm trước, Long Yên Nhiên trở nên càng thêm mỹ lệ, tuyệt thế khuynh thành. Nếu như đổi lại bình thường, gặp phải loại này cấp bậc nữ tử, Sở Vân nhất định sẽ truy cầu. Nhưng bây giờ sẽ không. Bây giờ, Sở Vân chỉ muốn đánh bại nàng, tiếp đó thu nàng làm nô. Bất quá, nhìn xem Long Yên Nhiên thân bên cạnh nam tử, Sở Vân lại khẽ nhíu mày. Chẳng những bởi vì người này nhìn qua cao quý bất phàm, so với mình anh tuấn soái khí không biết bao nhiêu lần, cũng bởi vì người này đem một cái tay đặt ở trên Long Yên Nhiên eo nhỏ. Đó là ngay cả hắn đều chưa bao giờ đụng vào qua tồn tại, hơn nữa tại 3 năm trước, vô số lần huyễn tưởng muốn đụng vào chỗ, nhưng là bây giờ lại bị cái này nam tử trẻ tuổi ôm. Cái này khiến trong lòng Sở Vân cực độ không thoải mái. Tiên liễn bay thấp xuống thời điểm, Sở Vân khắc chế trong lòng bất bình, hướng Long Yên Nhiên đạo: "Ê Long Yên Nhiên, ngươi rốt cuộc đã đến." Long Yên Nhiên gật đầu, nói: "Y không tệ, ta tới." Sở Vân hỏi: "Ê bên cạnh ngươi người là ai?" Long Yên Nhiên kinh ngạc Sở Vân sẽ hỏi Tôn Thiên. Nàng xem nhìn Tôn Thiên, thấy được Tôn Thiên đối với chính mình gật đầu, nhân tiện nói: "Ê chủ nhân là Vân Tiêu Thánh Tông, Cửu Dương Thánh Tử." Vân Tiêu Thánh Tông, Cửu Dương Thánh Tử. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, thân là thiên mệnh chi tử, hắn biết Vân Tiêu Thánh Tông. Đó là cái này phương đại lục môn phái mạnh nhất. Sở Vân đã từng nghĩ tới, có cơ hội nhất định phải đi một chuyến Vân Tiêu Thánh Tông. Nhưng vẫn không có thế thành hàng. Hắn cũng nghe qua, liên quan tới Cửu Dương Thánh Tử nghe đồn. Nghe nói là mấy vị thánh tông nữ đế thân truyền đệ tử. Nhưng trước mắt người, là cái kia Cửu Dương Thánh Tử. Sở Vân rất giật mình. Trong lòng tự nhủ, khó trách người này cao quý như vậy bất phàm. Nhưng tiếp lấy, Sở Vân lại nhíu mày, nói: "Ê nguyên lai là Cửu Dương Thánh Tử." Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Bất quá, Long Yên Nhiên ngươi vì cái gì gọi hắn chủ nhân? Long Yên Nhiên gật đầu, nói: "Hễ bởi vì ta phụng hắn là chủ. Bây giờ ta là tôi tớ thánh tử. Nàng là nô bộc của hắn." Sở Vân con mắt mở lớn. 3 năm trước đây Long Yên Nhiên hướng mình từ hôn. Sở Vân mặc dù phẫn nộ, nhưng mà cũng cảm thấy Long Yên Nhiên dạng này người sẽ không hướng bất kỳ người đàn ông nào cúi đầu. Nhưng là bây giờ, lại phụng cái này Cửu Dương Thánh Tử làm chủ. Sở Vân biết được, Long tộc là Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc thực lực. Tình huống bình thường, Long tộc ngũ công chúa phụng Vân Tiêu Thánh Tông Cửu Dương Thánh Tử làm chủ hòa hợp lý. Dù sao, nhân gia Cửu Dương Thánh Tử là nhất định kế thừa Vân Tiêu Thánh Tông đại thống người. Nhưng Sở Vân vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái, mãnh liệt không thoải mái. Thậm chí phẫn nộ. Sở Vân nắm chặt nắm đấm, hướng Long Yên Nhiên nói: "Ê Long Yên Nhiên, ngươi không phải cùng ta ước định ước hẹn 3 năm sao? Ngươi đã nói, hôm nay nếu bị thua, liền làm nô bộc của ta. Ngươi sao có thể phụng những người khác làm chủ? Ngươi đem trước kia nói lời, đều ăn phải không?" Long Yên Nhiên nhìn xem Sở Vân, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngay tại vừa rồi, Tôn Thiên đem Sở Vân đánh giá một lần. Dung mạo trung đẳng. Một bộ áo bào đen, kiên nghị lẫm nhiên, khí thế bất phàm. Này ngược lại là thỏa đáng thiên mệnh chi tử bộ dáng. Đơn giản cùng củi một loại tiểu thuyết bên trong, đi ra giống nhau như đúc. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê Sở Vân đúng không? Vấn đề này, ta đến trả lời ngươi đi." Ngươi nói. Sở Vân mở miệng, thiên mệnh chi tử sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, dù là đối diện là đại lục này quyền thế lớn nhất người trẻ tuổi, cũng giống vậy. Bất quá, đang cùng Cửu Dương Thánh Tử lúc nói chuyện, Sở Vân trong lòng vẫn như cũ sinh ra người lùn nhất đẳng hèn mọn cảm giác. Cái này khiến Sở Vân không nhịn được nổi nóng. Hắn đều đã là thiên mệnh chi tử, thu được vô số cơ duyên cùng đại truyền thừa, nhưng vẫn là có cảm giác như vậy. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Hễ bởi vì ta chắc chắn, ngươi không phải ta Ino đối thủ. Đã ngươi không phải đối thủ nàng, ta sớm thu nàng làm nô, có gì không thể?" Thứ 533 chương đánh cược a. Cái gì? Sở Vân trợn to hai mắt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Y muốn ta một lần nữa nói một lần." "Không cần." Sở Vân cắn răng, nói tiếp: "Y Cửu Dương Thánh Tử, dù vậy, ngươi có phần cũng quá tự tin a." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Y nói như vậy, ngươi có chiến thắng Y Nhiên chắc chắn." "Không tệ." Sở Vân mở miệng, nói: "Y ta tôi luyện 3 năm, chính là vì hôm nay. Ta nhất định phải chiến thắng Long Y Nhiên, để cho nàng trở thành nô lệ của ta." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn Thiên lắc đầu, nói: "Ê đã như vậy, ta với ngươi đánh cược như thế nào?" Sở Vân hỏi: "Ê đánh cược cái gì?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê liền đánh cược kết quả của trận chiến này tốt. Nếu như ngươi thắng, ta liền để Y Nhiên tuân ước định, để cho nàng làm nô bộc của ngươi. Hơn nữa ta lại ngoài định mức, khen thưởng ngươi 1 ức cực phẩm linh thạch. Nhưng nếu như ngươi thua..." Nghe 1 ức cực phẩm linh thạch, Sở Vân hít vào một hơi, nói tiếp: "Y như thế nào? Nếu như ngươi thua, vậy ngươi làm nô lệ cho ta vừa vặn rất tốt." "Cái gì?" Sở Vân kinh hãi, nói: "Y không, không được. Ta Sở Vân sẽ không làm bất luận người nào nô lệ." Tôn Thiên cười, nói: "Ơ ngươi nhìn. Cho nên ngươi cũng không cảm thấy, ngươi 100% có thể thắng phải không?" Sở Vân khẽ giật mình, giải thích: "Ê ta chỉ là không muốn lấy chính mình làm tiền đặt cược mà thôi." Tôn Thiên nói: "Ê nói như vậy, muốn cầm những người khác làm tiền đặt cược, ngươi liền nguyện ý?" "Ta..." Sở Vân không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lóe. Loại lời này, hắn không thể tùy tiện nói, sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình. Tôn Thiên cười, nói: "Y vậy chỉ dùng ngươi yêu bột làm tiền đặt cược tốt. Ngươi ở đây tổng cộng 4 vị yêu bột. Nếu như ngươi thua, vậy ta liền chọn một tôn, để cho nàng làm ta tôi tớ vừa vặn rất tốt." "Cái này..." Sở Vân do dự, nhìn phía sau lưng 4 người. Chân dài dung mạo yêu giả nữ tử tóc lam, gọi là Phong Khinh Vũ, hướng Sở Vân cười nói: "E Sở Vân, cùng hắn cược. Ta tin tưởng ngươi có thể thắng, 1 ức cực phẩm linh thạch mua sao không cầm. Đến lúc đó, thắng, chia cho ta phân nửa liền có thể." Sở Vân nhíu nhíu mày, nói: "Ê nhưng vạn nhất thua đâu?" Phong Khinh Vũ cười nói: "Ê ta tin tưởng ngươi, ngươi tin tưởng mình, sẽ không thua. Vạn nhất thua, cùng lắm thì, ta làm hắn tôi tớ tốt. Sở Vân ca, còn có nhân gia cũng có thể." Hổ Manh Manh mở miệng, cô gái khả ái nhìn qua, còn mang theo vài phần giả tính. Thân thể cao tráng khôi ngô hình người thụ yêu, cũng hướng Sở Vân mở miệng: "Ê ha ha ha, chủ nhân. Cùng hắn đánh cược. Tin tưởng chúng ta có thể thắng." "Ô." Yêu khí lẫm nhiên cửu vĩ yêu hồ phát ra tiếng kêu, cũng hướng Sở Vân gật đầu một cái. Thấy vậy, Sở Vân trên mặt lộ ra cảm động thần sắc: "Vì các ngươi lại tin tưởng ta như vậy, quả nhiên là ta tốt nhất đồng bạn. Đã như vậy, cùng hắn cược chính là..." "Ân." Bên cạnh Sở Vân 4 người cùng một chỗ gật đầu. Tiếp lấy, Sở Vân lại nhìn phía Tôn Thiên phương hướng, nói: "Y hảo. Có thể, Cửu Dương. Ta với ngươi đánh cược." "Có thể." Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn về phía Long Yên Nhiên, nói: "Ê đi thôi, Yên Nhiên. Nếu như đánh không lại, liền dùng chủ nhân đưa cho ngươi ác chủ bài." "Ân, chủ nhân." Long Yên Nhiên gật đầu một cái. Nghe Tôn Thiên nói ác chủ bài, nàng lại không nhịn được sờ lên trong ngực. Lập tức, Long Yên Nhiên trong lòng lòng tin lại tăng thêm không thiếu. Long Yên Nhiên tung người nhảy lên, từ tiên liễn bên trên bay thấp xuống. Nàng đạp không mà đi, để cho rất nhiều tại chân núi, vây xem yêu linh nhóm nhãn tình sáng lên. Yên nhiên công chúa có thể đạp không mà đi, xem ra, nàng đã sớm đạt tới chí tôn cảnh. Không tệ, ta nghe nửa năm trước nàng liền tấn cấp, bước vào chí tôn cảnh. Yên nhiên công chúa tuổi còn trẻ, liền nắm giữ chí tôn cảnh tu vi. Thiên phú của nàng vô cùng đến. Khó trách, trước đây sẽ đi này nhân loại Sở gia từ hôn. Bất quá, cái này Sở Vân cũng không tầm thường a, nghe nói 3 năm trước đây, hắn liền linh hải cảnh cũng chưa tới, cũng căn bản không có ngự thú sư thiên phú. Nhưng là bây giờ, chẳng những tu vi đến niết bàn cảnh. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy cường đại yêu bộc. Những thứ này yêu bộc, từ khí tức phán đoán, giống như đều tại chí tôn ngũ trọng trở lên. Nói như vậy, ngược lại là Yên Nhiên công chúa nguy hiểm a. Không tệ. Bất quá thánh tử tất nhiên tự tin như vậy, Yên Nhiên thực lực cũng nhất định không tầm thường. Dù sao, nàng là Long tộc công chúa. Luận thiên phú không có bao nhiêu yêu linh, có thể cùng nàng so. Đúng. Từng đợt âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên quảng trường. Ở nơi đó, Long Yên Nhiên đã chậm chậm bay thấp, rơi vào Sở Vân cách đó không xa. Tiếp lấy, Long Yên Nhiên nói, ý các ngươi là từng cái tới, vẫn là cùng tiến lên. Sở Vân thản nhiên nói, ý ta Sở Vân không thích chiếm người tiện nghi. Long Yên Nhiên, ta để cho một tôn yêu bộc đối phó ngươi. Tới. Long Yên Nhiên gật đầu. Sở Vân nhìn xem Long Yên Nhiên thân bên trên tán phát lấy khí chất cao quý, cùng với tự tin, tiếp lấy hướng sau lưng yêu bộc nói, ý các ngươi ai tới trước. Ta. Sở Vân sau lưng yêu linh kích động, mỗi người đều nghĩ một trận chiến. Sở Vân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào thân thể khôi ngô thụ yêu, nói, ý cây bạc, liền quyết định là ngươi. Là, chủ nhân. Cây bạc cười ha ha một tiếng, tiếp đó đi ra. Hắn đi thẳng đến Long Yên Nhiên trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống nói, ê ngũ công chúa, liền để ta cái này giáp một thánh huyền thụ yêu, so với ngươi hoạch khoa tay. Làm bị thương ngươi, cũng đừng trách ta, ha ha ha. Hừ. Long Yên Nhiên hừ lạnh, không nói thêm gì. Tự xưng thánh huyền thụ yêu cây bạc, nắm chặt so với nhân loại đầu còn lớn hơn nắm đấm, hướng Long Yên Nhiên phương hướng hung hăng đập ra. Oanh. Một quyền kinh thiên. Mang theo chí tôn ngũ trọng sức mạnh. Chung quanh vây xem yêu linh, vì đó kinh hô. Long tộc các cường giả, trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Mặc dù bọn gia hỏa này là tới khiêu chiến ngũ công chúa, nhưng không thể không thừa nhận, giáp một thánh huyền thụ yêu đích thật là thụ yêu bên trong tối cường một trong chủng tộc, nắm giữ thuần túy nhất nắm giữ ngũ hành chi một sức mạnh. Ngang nhau dưới thực lực, nghiền ép số đông yêu linh. Bây giờ, bày ra sức mạnh, cũng là không ngoài sở liệu cường hoành. Nắm đấm những nơi đi qua, không gian lại bắt đầu vặn vẹo. Mang theo sát thương kinh người nắm đấm, cây bạc thân thể như phi nhanh đoàn tàu vọt tới Long Yên Nhiên trước mặt, tiếp lấy nắm đấm hung hăng đập về phía Long Yên Nhiên đầu. Long Yên Nhiên sợi tóc bay múa, cặp mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nháy mắt, trong nháy mắt băng lãnh như sương. Đối mặt với đi tới cự quyền, Long Yên Nhiên không tránh không né. Trắng như tuyết tay ngọc như chớp giật nâng lên. Oanh. Tiếng oanh minh đều vang tới, quảng trường mặt đất đều chấn động kịch liệt. Cây bạc quơ múa nắm đấm, cũng im bặt mà dừng. Người xung quanh, lập tức giật mình. Bọn hắn nhìn thấy tay ngọc Long Yên Nhiên, vậy mà đem cây bạc thô to cổ tay một mực nắm chặt. Trên thực tế bởi vì cây bạc cổ tay quá thô to, Long Yên Nhiên tay ngọc chỉ cầm một bộ phận rất nhỏ. Chỉ có như vậy, lại lệnh cây bạc nắm đấm dừng ở trước mặt Long Yên Nhiên, mà không cách nào đi tới một chút. Hoa. Quảng trường bốn phía, vang dội xôn xao âm thanh. Rất nhiều người đều tại đây khắc, giật mình trừng mắt. Một Long một mạch Long Vương Long Khiếu Sâm trên mặt lộ ra vui mừng, từng vị Long tộc cường giả đều là Long Yên Nhiên cao hứng. Thứ 534 chương nghiền ép thụ yêu. Tiên liễn bên trên, Tôn Thiên thần sắc bình tĩnh. Một bên khác, Sở Vân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thu phục giáp một thánh huyền thụ yêu, lấy sức mạnh trứ danh. Liền đơn thuần lấy sức mạnh mà nói, chí tôn ngũ trọng hắn, thậm chí có thể thay vì hắn chí tôn thất bát trọng hệ sức mạnh yêu linh so sánh. Thế nhưng là, một quyền này, lại bị Long Yên Nhiên đón lấy. Bất quá, lập tức Sở Vân ý thức được Long Yên Nhiên là Long nữ. Mặc dù không phải trong Long tộc sức mạnh tối cường cự Long một mạch. Thế nhưng không phải khác yêu tộc có thể so sánh. Ngược lại là không để ý đến điểm này, chỉ nói tới sức mạnh, cây bạc đối mặt Long Y Nhiên đích xác không có ưu thế. Sở Vân tự nói, tiếp lấy ra lệnh kề cây bạc, thi triển giáp một bụi gai. Là, chủ nhân. Giáp một thánh huyền thụ yêu hét lớn một tiếng. Mặt hướng Long Y Nhiên phương hướng, hắn lần nữa vung ra một quyền, đem Long Y Nhiên bức lui, cũng làm cho chính mình thô to cánh tay tòng Long Y Nhiên trong tay tránh ra. Tiếp lấy, hắn hét lớn một tiếng, cự quyền đập về phía mặt đất. Ầm ầm. Kèm theo ùng ùng âm thanh. Dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện từng cái năng lượng hình thái bụi gai, hướng Long Y Nhiên vị trí quấn quanh mà đi. Long Y Nhiên mắt sáng lên, thân thể hóa thành một đạo phi nhanh sấm sét, trong chớp mắt tránh đi tới bụi gai. Tiếp lấy chân ngọc thon dài giống như thương long vẫy đuôi đá về phía cây bạc đầu. Chân của nàng roi còn chưa rơi vào cây bạc trên thân. Một cổ khí thế kinh khủng khóa chặt cây bạc, lệnh cây bạc biến sắc. Nhưng mà, cây bạc cũng là thiên phú cực cao thụ yêu. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển thụ yêu nhất tộc bảo thuật, hai đầu năng lượng bụi gai từ trước người cực tốc bắn ra. Đồng thời, lúc trước bắn ra năng lượng bụi gai, trên không trung xẹt qua một đạo bích lục đường vòng cung, lại hướng về Long Y Nhiên sau lưng mà đến. Hư hư hư. Năng lượng bụi gai như điện chớp cuốn lấy Long Y Nhiên thân thể. Tiếp lấy, cây bạc hét lớn một tiếng, hắn nắm đấm đột nhiên nắm chặt, ngũ hành chi một sức mạnh cùng pháp tắc cùng một chỗ tại trong bụi gai bộc phát ra. Chói mắt lục sắc quang mang đem Long Y Nhiên bao phủ. Nhưng mà, theo một hồi khẽ kêu, một cổ lực lượng kinh khủng hơn bộc phát ra. Oanh! Năng lượng bụi gai bể ra. Một đạo nhỏ nhắn mềm mại bóng người như chớp giật xông ra bắn nổ năng lượng, chớp mắt đồng dạng xuất hiện tại trước mặt cây bạc. Cây bạc giật mình. Ở dưới ánh mắt của hắn, Long Y Nhiên một cái nắm đấm hung hăng đập ra. Mang theo một long chi lực, xé rách không gian, không cách nào ngăn cản. Oanh một tiếng, cây bạc bị đánh trúng cái cằm, miệng phun máu tươi, thân thể cao lớn bay lên cao mấy chục thước. Nhưng cái này cũng không kết thúc. Trong cơ thể của Long Y Nhiên truyền ra một đạo sắc bén long ngâm. Nàng đột nhiên nắm chặt, một long chi lực bộc phát. Chân ngọc thon dài hóa thành thương long vẫy đuôi, một cái lại một cái liên tục đá rơi, mang theo hoa cả mắt tàn ảnh. Không ngừng đánh trúng cây bạc thân thể. Rầm rầm rầm. A a. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu cây bạc thân thể. Cây bạc phát ra từng trận kêu thảm. Lồng ngực của hắn bị nện lõm, bả vai bị nện đánh gãy. Hắn yêu linh chi lực tại tán loạn. Tiếp lấy, quanh một tiếng đập xuống mặt đất. Quảng trường mặt đất đều bị cây bạc cường hoành thân thể đập ra một cái hố to. Cây bạc qua một tiếng, phun ra bích lục máu tươi, khí tức trở nên vô cùng suy yếu đứng lên. Ngươi thua. Long Y Nhiên thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lại hướng cây bạc mở miệng. Nàng thần sắc bình tĩnh, giống như chỉ là làm một kiện không đáng kể chuyện. Người chung quanh đều giật mình đứng lên. Sở Vân sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Tiên liễn phía trên, Tôn Thiên Vân đạm phong khinh. Đồng thời, Long Vi Nhi cùng Triệu Loan Nhi chẳng biết lúc nào từ trong tiên liễn đi tới Tôn Thiên bên cạnh, một trái một phải, ôm lấy Tôn Thiên cánh tay. Long Vi Nhi nói: "E đại thiên sư huynh, Y Nhiên tỷ tỷ thật là lợi hại." Triệu Loan Nhi nói: "Y Vi Nhi sư muội nói không sai, anh. Đích xác lợi hại." Tôn Thiên mỉm cười, Long Y Nhiên thối công để cho hắn mở rộng tầm mắt. Phía trước không có phát hiện, xem ra sau này thật có phúc. Cái này một cặp đùi đẹp, có thể thật tốt thưởng thức. Nữ nhân đáng chết. Ta không có bại. Cây bạc rất mất mặt, kể từ bị Sở Vân thu phục, thu được ngự thú sư sức mạnh tăng thêm hắn, cho tới bây giờ cũng là mọi việc đều thuận lợi. Mà bây giờ, đối mặt nữ nhân này, lại thương nhanh như vậy. Bất quá, hắn không thừa nhận chính mình thua. Dù là bị thương, hắn còn có mạnh hơn chiêu số. Đúng lúc này, Sở Vân âm thanh vang tới, nói: "Ghế cây bạc, ngươi xuống đây đi." "Cái gì?" Cây bạc khẽ giật mình, không thể tin nhìn phía Sở Vân, nói: "Y chủ nhân, cây bạc còn có thể chiến." Sở Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ghế ta nhường ngươi xuống, không có nghe sao?" Cây bạc biến sắc, vội vàng cúi đầu nói: "Ê biết, biết." Cây bạc vạn phần không cam lòng, cũng không dám không nghe theo Sở Vân lời nói, ảo não liếc Long Y Nhiên một cái, tiếp đó bò dậy, kéo lấy thụ thương thân thể hướng Sở Vân phương hướng mà đi. Long Y Nhiên cũng nhìn phía Sở Vân, nói: "Ê Sở Vân, trận này ta thắng." Sở Vân nói, Ê Long yên nhiên, trận đầu này chỉ là làm nóng người mà thôi, không tính là gì. Đằng sau ngươi thắng không được. Phải không? Long yên nhiên thản nhiên nói, y vậy liền để ngươi yêu bột đi lên. Sở Vân nhìn phía người đứng phía sau. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, còn có một tôn cửu vĩ yêu hồ. Sở Vân ca, ta tới. Ta tới đánh bại nàng. Hổ manh manh mở miệng, lộ ra hai khỏa răng mèo. Xem như nắm giữ tứ đại thần thú bạch hổ huyết mạch nàng, không có chút nào sợ cái gọi là long nữ. Long yên nhiên càng mạnh, càng để cho nàng hưng phấn. Sở Vân do dự phút chốc, nói ê có thể, manh manh. Ngươi lên đi. Đánh về khí thế. Ân. Hổ manh manh gật đầu một cái, lập tức tung người nhảy lên, rơi xuống Long yên nhiên trước mặt. Cô gái khả ái mặc quần áo màu trắng, nhưng mà trên thân lại kèm theo giả tính, nhìn qua có chút khoa trương, hướng Long yên nhiên nói, ê Long yên nhiên, để cho ta hổ manh manh tới lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Ta hổ manh manh, nhường ngươi biết, từ hôn Sở Vân ca ca là cỡ nào lựa chọn sai lầm. Nói đi, hổ manh manh bày ra chiến đấu tư thế. Tư thế lại manh vừa đáng yêu, giống như một cái tiểu lão hổ. Sư đệ, cô gái này thật đáng yêu. Anh. Triệu Loan Nhi mở miệng. Tôn Thiên nhiều hứng thú nhìn xem hổ manh manh, nói kẻ thật là không tệ. Cái tư thế này, thích hợp gặp Nam Sơn. Giống như ta cùng sư tỷ thấy qua như thế. Triệu Loan Nhi thân thể rung lên, lại phát ra anh tiếng kêu. Sư đệ tốt xấu, nhưng mà rất thích. Long Vi Nhi mê mang, mở to đôi mắt to xinh đẹp. Vì cái gì, bọn hắn nói mỗi một chữ, nàng cũng nhận ra. Thế nhưng là nối liền, nàng liền nghe không hiểu. Cái gì là gặp Nam Sơn, gặp Nam Sơn muốn xấu hổ như vậy sao? Long Vi Nhi đang lúc nghi hoặc, theo Tôn Thiên ánh mắt nhìn, thấy được hổ manh manh bóng lưng. Trong sân rộng, Long Yên Nhiên cũng nhìn về phía hổ manh manh, nói tiếp ê bạch hổ huyết mạch, thật là không tệ. Nhưng mà ngươi không phải đối thủ của ta. Ta vậy mới không tin. Tiếp chiêu. Hổ manh manh nói xong, nắm tay thành trảo, đánh tới Long Yên Nhiên. Nàng thân thể mạnh mẽ, tốc như tật phong. Tại chiến đấu thời điểm, thể nội còn truyền ra hổ khiếu, để cho quảng trường người xung quanh, nhao nhao lộ ra dị sắc. Thứ 535 chương hổ manh manh xuất chiến. Cũng có người nhận ra hổ manh manh thân phận, nhao nhao tự nói. Thiếu nữ này gọi hổ manh manh, tựa như là hổ tộc công chúa. Không phải giống như, chính là hổ tộc manh manh công chúa. Nàng là hổ vương đông đảo dòng dõi ở trong, thiên phú tốt nhất. Nghe nói đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch. Bạch hổ huyết mạch đây chính là thần thú huyết mạch. Nghe, hổ tộc ở trong một khi có người có thể thức tỉnh loại huyết mạch này, liền có thể dẫn dắt hổ tộc tái hiện huy hoàng. Thế nhưng là, cái này hổ manh manh vậy mà nghe theo Sở Vân phân công, cũng không biết cái này ngự thú sư dùng thủ đoạn gì. Thực sự là hâm mộ hắn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Có giật mình, cũng có không giải. Trên quảng trường, Long Yên Nhiên cùng hổ manh manh chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Trong chiến đấu, Long Yên Nhiên phát hiện, hổ manh manh tu vi so với cây bạc không cao hơn bao nhiêu. Đại khái là chí tôn lục trọng. Thế nhưng là sức mạnh bùng ra, xa xa không phải cây bạc có thể so sánh. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, tựa như nắm giữ vô tận sức mạnh. Đây chính là bạch hổ chi lực sao? Long Yên Nhiên có chút kinh ngạc, nhưng chiến đấu không ngừng chút nào, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, hướng hổ manh manh nghiền ép mà đi. Nắm đấm mang theo một long chi lực, từng quyền đập ra, không ngừng hủy diệt không gian. Hổ manh manh lập tức cảm nhận được áp lực, thế nhưng là mang theo giả tính khuôn mặt nhỏ mỉm cười, lộ ra hai khỏa khả ái răng mèo, nói ê không tệ, tỷ tỷ. Nhân gia đích thật bạch hổ chi lực. Lực lượng của ta rất lợi hại, tỷ tỷ cẩn thận. Nói xong. Hổ manh manh phát ra khẽ kêu. Một đám nồng nặc yêu khí, từ nàng trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mặt khuếch tán ra, lại tại phía sau của nàng ngưng kết thành một tôn bạch hổ hư ảnh. Rống. Bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Nồng đậm hơn yêu khí từ trong hư ảnh tản mát ra, gia trì đến hổ manh manh trên thân thể. Trong chớp mắt, hổ manh manh chiến lực tăng lên hai cái cấp độ, đạt đến chí tôn bát trọng tình cảnh. Tiếp lấy, hổ manh manh thi triển lên đến từ huyết mạch chi lực yêu pháp. Bạch hổ chấn lôi ngâm. Rống. Một hồi tiếng hổ gầm, ở trong thiên địa vang tới. Chấn động linh hồn của con người, để cho tất cả yêu linh giật mình. Đồng thời, có sấm sét màu tím lại hổ manh manh triệu hoán phía dưới, hướng Long Yên Nhiên phương hướng oanh kích mà đi. Phát. Oanh. Long Yên Nhiên nhanh chóng né tránh. Sấm sét màu tím đánh vào trên mặt đất, đem quảng trường mặt đất nổ ra một cái hố to. Long Yên Nhiên lăng không nhảy lên, đi tới trên bầu trời, nhìn về phía hổ manh manh ánh mắt, đã chăm chú rất nhiều. Hổ manh manh nở nụ cười, nói ơ như thế nào, sợ sao? Sợ liền nhận thua đi. Cho ta Sở Vân ca ca xin lỗi. Tiếp đó làm Sở Vân ca ca nô tỳ. Long Yên Nhiên âm thanh lạnh lùng nói ơ ngươi, cao hứng quá sớm. Nói xong, Long Yên Nhiên nắm chắc quả đấm. Một cổ thanh long chi lực lại từ trong cơ thể nàng mãnh liệt tuôn ra. Cái kia giống như một loại đến từ thượng cổ sức mạnh. Xuất hiện thời điểm, cho dù là vây xem long tộc cường giả cũng vì đó giật mình. Thanh long chi lực là long tộc sức mạnh mạnh nhất một trong. Loại lực lượng này bắt nguồn từ thanh long huyết mạch. Nghe nói, chỉ có một long một mạch thiên kiêu mới có tiểu nhân tỷ lệ thức tỉnh thanh long huyết mạch. Thế nhưng là, mấy chục vạn năm đến nay, không có một tôn long thức tỉnh. Cũng là thanh long huyết mạch quá hiếm có. Nhưng từ Long Yên Nhiên dáng vẻ nhìn, nàng đã thức tỉnh. Nàng như thế nào thức tỉnh? Nàng giác tỉnh huyết mạch độ tinh khiết như thế nào? Từng vị long tộc cường giả trong đầu lóe lên từng cái vấn đề, bất quá lại không có đáp án. Lúc này, Long Yên Nhiên từ trên bầu trời đáp xuống, cùng hổ manh manh chiến đấu cùng một chỗ. Hổ manh manh đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, vốn nên nghiền ép hết thảy. Nhưng mà, đối với đồng dạng đã thức tỉnh thần thú huyết mạch Long Yên Nhiên tới nói, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Long Yên Nhiên tu vi vốn là so hổ manh manh cao. Kịch chiến một khắc đồng hồ, hổ manh manh liền đã rơi vào hạ phong. Quảng trường người xung quanh phát ra thanh âm thán phục. Cũng không phải tất cả yêu linh, nhận ra Long Yên Nhiên thức tỉnh thanh long huyết mạch. Chẳng qua là cảm thấy long tộc ngũ công chúa, bỗng nhiên trở nên cường đại rất nhiều. Tiên liễn phía trên, e sư đệ. Yên Nhiên tỷ tỷ thật là lợi hại. Anh. Đại Thiên Sư Huynh, Yên Nhiên tỷ tỷ lúc nào, thức tỉnh thanh long huyết mạch. Tiên liễn phía trên, Triệu Loan Nhi cùng Long Vi Nhi miệng đồng thanh hướng Tôn Thiên mở miệng. Nhưng Tôn Thiên không có trả lời hai nữ, nụ cười cao thâm mặt trắc. Tôn Thiên nghĩ thầm, thanh long thần huyết thực sự là lợi hại. Hắn thu được một bình lớn thanh long thần huyết, chỉ cho Long Yên Nhiên một giọt nhỏ, liền để Long Yên Nhiên có dạng này đề thăng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Long Yên Nhiên bản thân liền nắm giữ ẩn tàng thanh long huyết mạch. Bằng không, nhiều hơn nữa thanh long huyết đều khó mà kích hoạt huyết mạch của nàng. Bây giờ, quảng trường tới gần ranh giới vị trí, Sở Vân sắc mặt trở nên có chút lạnh. Rõ ràng, Long Yên Nhiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Một bên Phong Khinh Vũ nói e Sở Vân, manh manh đại khái không phải cái này Long Yên Nhiên đối thủ, để cho ta ra tay đi. Sở Vân còn chưa lên tiếng. Trong chiến đấu hổ manh manh bạo phát ra khẽ kêu âm thanh. Ai nói ta không phải là đối thủ nàng, ta chỉ là còn không có dùng toàn lực. Nói xong, hổ manh manh nho nhỏ nắm đấm đột nhiên nắm chặt, yêu linh chi lực từ hổ manh manh trên thân thể khuếch tán ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hổ manh manh thân thể phát sinh biến hóa. Phía trước một giây, còn là một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, nhưng mà một giây sau, đã biến thành một tôn màu trắng hổ yêu. Hổ yêu gân cốt cường kiện. Mang theo vương giả khí thế. Tại hình thành nháy mắt, hổ manh manh khí tức tăng lên hai lần có thừa. Rống. Màu trắng hổ yêu ngửa đầu phát ra một hồi gầm thét. Âm thanh truyền bá ra đi, kinh thiên động địa, cơ hồ đánh vỡ màn nhĩ của người ta. Trong ánh mắt của nó lóe ra từng sợi tia sáng yêu dị, nhanh như điện chớp, hướng Long Yên Nhiên phương hướng bay liền xông ra ngoài. Xoát. Màu trắng hổ yêu thân thể trong chớp mắt, đã đến Long Yên Nhiên trước mặt. Cực lớn hổ trảo thật cao nâng lên, vỗ về phía Long Yên Nhiên thân thể. Cái này hổ trảo ẩn chứa đặc hữu lực lượng pháp tắc, những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt ra, dù là cứng rắn đi nữa tồn tại, đều phải tại cái này hổ trảo phía dưới thịt nát xương tan. Người chung quanh, phát ra kinh hô âm thanh. Không hổ là hổ tộc công chúa, nắm giữ bực này sức mạnh. Một kích này chi lực, chỉ sợ đã đạt đến chí tôn cửu trọng. Người ở chỗ này ở trong. Ngoại trừ long tộc các cường giả, không có bao nhiêu yêu linh đón đỡ được. Bọn hắn rất giật mình, cũng tò mò. Cái này Long tộc ngũ công chúa Long Yên Nhiên, có thể tiếp được sao? Giờ khắc này, thời gian tựa như bị chậm dần. Tất cả mọi người gắt gao nhìn xem cái kia rơi xuống hổ trảo, chỉ sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Long Yên Nhiên ánh mắt lóe ra một vòng tia sáng. Hổ manh manh, ngươi rất đáng gờm. Đổi lại một tháng trước đó, ta xa xa không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ, không dùng. Long Yên Nhiên tay ngọc, đột nhiên nắm chặt. Một cổ càng cường đại hơn thanh long chi lực, từ trên người nàng khuếch tán ra. Mặt hướng đi tới màu trắng hổ yêu, Long Yên Nhiên quả quyết thi triển long tộc kỹ pháp. Một tôn thanh long hư ảnh từ phía sau dâng lên, mang theo giống như đến từ viễn cổ uy nghiêm và uy áp, hướng về màu trắng hổ yêu gào thét. Tiếp lấy, ẩn chứa cực hạn thanh long chi lực sức mạnh dung nhập nói Long Yên Nhiên nắm đấm ở trong, một quyền đập ra. Thứ 536 chương thất thải thánh điệp. Long Yên Nhiên nắm đấm đập vào hổ trảo phía trên, ẩn chứa long tộc độc hữu sức mạnh quyền mang bên trong xen lẫn mở ra, lệnh bầu trời phá toái. Oanh! Màu trắng hổ yêu thân thể im bặt mà dừng, hổ trảo phía trên bắn ra đỏ tươi huyết. Thân thể cao lớn bay ngược ra. Cao! Màu trắng hổ yêu phát ra một hồi thanh âm thống khổ. Mang theo yêu dị con mắt nhìn về phía thụ thương hổ trảo. Nhưng mà, Long Yên Nhiên thế công lại không có dừng lại. Thân thể của nàng như cực quang điện ảnh tầm thường bắn ra, trong chớp mắt xuất hiện ở màu trắng hổ yêu trước mặt. Thanh long vẫy đuôi. Long Yên Nhiên hừ lạnh, thể nội thanh long chi lực lần nữa bộc phát, một cái thối tiên như thần long bãi vĩ. Một kích này đồng dạng nắm giữ long tộc đặc hữu không gian pháp tắc. Vượt qua chí tôn cửu trọng đỉnh phong sức mạnh, tại thon dài trắng như tuyết trên chân ngọc bạo phát đi ra, đánh trúng bạch hổ phần lưng. Oanh! Màu trắng hổ yêu như bị sét đánh. Miệng phun máu tươi bay ngược ra mấy chục trượng. Bay thẳng đến rơi xuống dọc theo quảng trường. Nó lại phun ra một ngụm máu tươi, cũng không có ngất đi, nhưng lại đã không đứng lên nổi. Long Yên Nhiên thắng. Nhìn thấy một màn này, quảng trường bốn phía yêu linh, lập tức bạo phát ra giật mình âm thanh. Yên Nhiên công chúa thắng. Cho dù là hổ tộc tối khó lường thiên kiêu, cũng không phải Yên Nhiên công chúa đối thủ. Yên Nhiên công chúa, làm cho gọn gàng vào. Giật mình sau đó, rất nhiều yêu linh đều là Long Yên Nhiên hoang hô lên. Long tộc các thiên kiêu phần lớn cao lãnh, mà giờ khắc này, cũng không nhịn được vì Long Yên Nhiên cao hứng. Mặt khác, bọn hắn cũng là rất giật mình. Bởi vì, trong ấn tượng, Long Yên Nhiên thực lực cũng không có mạnh như vậy. Đại khái một tháng trước, Long Yên Nhiên vẫn là chí tôn nhất trọng tu vi. Nhưng hôm nay, vì cái gì lớn mạnh đến mức này? Thực lực mạnh như vậy, đủ để tranh đoạt long tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Tiên liễn bên trên, Long Vi Nhi cũng vì Long Yên Nhiên cao hứng. Triệu Loan Nhi ôm Tôn Thiên cánh tay, nói ơi nhìn thấy không? Sư đệ. Yên Nhiên tỷ tỷ lại muốn thắng. Anh. Thấy được. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Yên Nhiên chân ngọc thon dài. Thật sự rất không tệ, một đôi chân này. Hắm chơi định rồi. Cũng không biết có thể mang đến bao nhiêu vui sướng thể nghiệm. Trùng phản diện phát hiện mình có chút gian ác. Bất quá, tưởng tượng lấy chính mình vốn chính là nhân vật phản diện, lại yên tâm thoải mái đứng lên. Xin lỗi. Quảng trường, Long Yên Nhiên nhìn hổ manh manh một mắt, vẻ ấy nấy tòng Long Yên Nhiên trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy, hắn lại nhìn phía Sở Vân phương hướng, thản nhiên nói ê Sở Vân, trận này xem ra, ta lại thắng. Sở Vân không nói gì. Sắc mặt hắn băng lãnh đi tới màu trắng hổ yêu trước mặt, lại từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, để cho màu trắng hổ yêu nuốt vào. Ẩn chứa sinh cơ sức mạnh, từ màu trắng hổ yêu trên thân khuếch tán ra. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Phút chốc, màu trắng hổ yêu trên thân tản mát ra tia sáng, biến trở về hổ manh manh thiếu nữ bộ dáng. Hổ manh manh thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt. Nhìn qua ta thấy mà yêu. Thật xin lỗi, Sở Vân ca ca, là ta không cần quá. Trong lòng Sở Vân rất ảo não, nhưng mà trên mặt đã lộ ra nụ cười, an ủi ê manh manh. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt. Hổ manh manh trong lòng lập tức sinh ra ấm áp, hướng Sở Vân nói, ý cảm ơn ngươi, Sở Vân ca ca. Ân. Sở Vân đứng lên. Nhìn phía Long Yên Nhiên phương hướng, ệ Long Yên Nhiên, thắng manh manh không tính là gì. Kế tiếp, ngươi thua định rồi. Nói xong, Sở Vân lại nhìn phía bên cạnh. Nữ tử tóc lam cùng với cửu vĩ yêu hồ cùng tới đến bên cạnh hắn. Sở Vân ánh mắt đầu tiên rơi vào cửu vĩ yêu hồ trên thân. Nhìn xem cửu vĩ yêu hồ ánh mắt lạnh thấu xương bộ dáng, Sở Vân đang muốn mở miệng. Lúc này nữ tử tóc lam Phong Khinh Vũ nói, kẻ giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Sở Vân, trận này ta bên trên. Bằng vào ta chi lực, đánh bại cái này Long Yên Nhiên đủ để. Sở Vân ánh mắt rơi vào nữ tử tóc lam trên thân, nói, kẻ có thể. Cửu vĩ yêu hồ nắm giữ sức mạnh nghịch thiên. Nhưng mà, tại Sở Vân xem ra, loại lực lượng này có thế không bại lộ, liền tận lực không cần bại lộ. Còn lại là ngay trước nhiều như vậy Long tộc cường giả mặt. Phong Khinh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, đầu tiên đem Hổ Manh Manh nâng đỡ, tiếp đó hướng Long Yên Nhiên phương hướng đi đến. Nàng vừa có mặt, lập tức hấp dẫn quảng trường bốn phía yêu linh nhóm ánh mắt. Tiên Liễn bên trên Trùng Phản Diện cũng bị vị này yêu nữ hấp dẫn. So sánh phút chốc, Tôn Thiên phát hiện, cái này yêu nữ dung mạo lại so Long Yên Nhiên còn muốn mỹ mạo ba phần. Cùng mình thánh nữ sư tỷ có so sánh. Quan trọng nhất là thân hình của nàng phi thường tốt. 36 Long là Trùng Phản Diện trong lý tưởng vóc người hoàng mỹ. Mặt khác, chân của nàng lộ ra 10 phần thon dài. Dùng bộ ngực phía dưới tất cả đều là chân để hình dung, không quá đáng chút nào. Không hổ là yêu nữ, càng là cực phẩm như vậy. Nếu như cái này Sở Vân là một bộ tiểu thuyết nhân vật chính, vậy cái này yêu nữ là thỏa đáng nữ chính a. Trùng Phản Diện tự nói. Bên cạnh Triệu Loan Nhi hỏi, ê sư đệ, ngươi đang nói gì đấy? Tôn Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn phía Triệu Loan Nhi, cười nói, y không có gì, Loan Nhi sư tỷ. Ta đang suy nghĩ, chúng ta rất lâu không có chồng búp bê. Sư đệ, ân. Anh. Một bên Long Vi Nhi ôm cánh tay Tôn Thiên, nãy thanh nãy khí nói, ê đại thiên sư huynh, cái gì là chồng búp bê? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.